Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 206, duyên phận của người theo chủ nghĩa duy vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn bước vào khu vực bên trong mới nhìn thấy Bội Kha đang đợi mình. Bội Kha bình thường luôn mặc áo blau trắng của bác sĩ, trong cuộc sống cũng thích phối đồ với áo sơ mi và quần. Hôm đó, cô ấy khoác lên mình một chiếc váy dạ hội lụa đỏ rượu, cổ khoét sâu, vóc dáng quyến rũ, toát lên vẻ nữ tính đầy gợi cảm. Lê Mạn mắt sáng lên, Quân Giật, hiếm khi thấy Bội Kha mặc lễ phục, trông rất ấn tượng. Diệp Quân Giật chỉ nhìn về một hướng khác, giọng nhàn nhạt. Còn cô, mặc sườn xám cũng rất đậm chất phương Đông. Lời khen hời hợt khiến Lê Mạn và Bội Kha đồng loạt bĩu môi. Hai người nắm tay nhau rời đi, chẳng thèm chào hỏi Diệp Quân Giật một tiếng. Đàn ông vô tâm, cần phải dạy dỗ một chút. Diệp Quân Giật nhìn theo bóng lưng hai người, sau đó cùng vài người bạn tiến đến khu ghế VIP rồi mới thu lại ánh mắt. Tiếng giày da vang lên ngày một gần. Khi một đôi giày đen lọt vào tầm mắt, Diệp Quân Giật ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với người vừa đến. Đúng là có duyên, Chỉ Vị nhếch môi cười đầy ẩn ý. Tôi nhớ anh không hứng thú với mấy thứ này. Hướng đầu tư của anh cũng thiên về công nghiệp mà. Đưa Lê Mạn đến, ánh mắt Diệp Quân Giật lướt qua dáng hình kiều diễm, giọng trầm thấp. Ngay cả một cuộc giao dịch cũng cần sự chân thành mới có thể xoa dịu vết thương và được thời gian chữa lành. Chỉ Vị, nói thẳng ra, một tờ giấy hôn thú chẳng phải cũng là một dạng giao dịch sao? Có thể đi cùng nhau cả đời, cũng có thể tan rã chỉ sau một lần bất đồng. Không đúng à? Ba chữ cuối, anh cố ý nhấn mạnh. Sắc mặt Chỉ Vị thoáng biến đổi, anh ta bị đánh trúng điểm yếu, nhất thời không thể đáp lời. Có lẽ mỗi lần gặp Diệp Quân Giật, anh ta luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất là để che giấu cảm giác hụt hẫng trong lòng. Diệp Quân Giật từng bôn ba nơi chiến trường, chiến đấu ở khu vực gìn giữ hòa bình. Trong mắt các công tử quyền thế ở thủ đô, anh là biểu tượng của sự anh dũng. Khi anh bị thương nặng rơi vào hôn mê, họ không ngần ngại dùng hết tài nguyên, thậm chí còn đến Ung Hòa cung cầu phúc cho anh. Vậy nên, khi vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện đàng hoàng, ai biết được giây tiếp theo có trở thành hai đường thẳng song song hay không? Chỉ Vị thu lại vẻ lạnh lùng cố tảo, gật đầu với Diệp Quân Giật rồi quay lưng bước đi, chẳng thèm nhìn về phía Lê Mạn. Diệp Quân Giật dõi theo bóng lưng khuất dần, khóe môi nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó, trái tim vốn căng chặt bỗng thả lỏng một phần, mang theo hơi ấm len lỏi vào lòng. An Duyệt chăm chú nhìn về phía xa, nơi một bóng dáng đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Mái tóc dài búi lên kiểu truyền thống, cài một cây châm ngọc trắng, trên vai trái của chiếc sườn xám thêu hoa tuyết liên song sinh. Lê Mạn trò chuyện về thời trang và làm đẹp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Cô vẫn trẻ trung rạng rỡ, không để lộ chút dấu vết nào của thời gian hay việc sinh con. Nhìn cô ở tuổi 22, vẫn có thể dễ dàng khiến người khác nghĩ rằng chưa từng lập gia đình. Tại Paris, thành phố giao hòa giữa lãng mạn và phóng túng, KSCM nhất thời dường như quan trọng hơn những gì khắc cốt ghi tâm. An Duyệt bỗng cảm thấy vui thay cho Lê Mạn. Cô đã thoát khỏi sự tự ti của một con vịt xấu xí. Nhưng rồi, đâu đó trong lòng lại dấy lên cảm giác bất bình. Không đáng, vì giữa họ vốn dĩ đứng ở hai chiến tuyến. Người đàn ông tên Diệp Quân Giật ngồi xuống bên cạnh Lê Mạn, khiến ánh mắt An Duyệt trở nên lạnh lùng và cảnh giác. Ý định chào hỏi ban đầu tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng luôn có những người không biết ý, ví dụ như Tô Lạc Ảnh. Lê Mạn, là cô sao? Tô Lạc Ảnh hơi đứng lên, chợt nhớ gì đó rồi lại ngồi xuống. Lê Mạn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy hai nam hai nữ đầy thu hút. Lướt mắt qua, mỗi người một biểu cảm khác nhau, như đang xem biến mặt xuyên kịch. Ánh mắt chỉ dừng lại ở Tô Lạc Ảnh, không có chút công kích nào. Thì ra cô cũng ở đây, cảm thấy lời nói quá khách sáo, Lê Mạn mỉm cười. Chị Tô, xong việc đi uống cà phê gần đây nhé. Nghĩ đến việc phải tổ chức tiệc đón gió cho Tống Khinh Thần, Tô Lạc Ảnh cười. Không được, có hẹn rồi. Lê Mạn, tặng cô cái này. Cô tình nghịch giơ tay làm hình trái tim. Trong bốn người, chỉ có Tô Lạc Ảnh mở lời. Đỗ Trọng Hy và An Duyệt chỉ mỉm cười khách sáo. Chỉ Vị sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng phía trước, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua. Có những lúc, quen thuộc và xa lạ có thể dễ dàng chuyển đổi. Con người là loài sinh vật phức tạp. Thứ nhìn thấy chỉ là bề ngoài, thứ không thể nhìn thấu mới là điều ẩn giấu trong lòng. Lê Mạn nhanh chóng quay đầu, cười nhẹ, giả vờ xa lạ, anh mà không biết, cô chưa bao giờ nhận mình là người thiện lương, chỉ là tuân theo nguyên tắc. Người kính ta một thước, ta kính người một tấc. Ánh mắt rơi vào sàn catwalk, không suy nghĩ thêm. Khi buổi diễn kết thúc, Lê Mạn định rời đi thì nghe có người nói. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Cô khựng lại, người bạn đi sau không kịp, va nhẹ vào cô. Này, Lê Mạn, không sợ tôi đụng bay cô à? Cô đứng vững, cười cười. Ánh mắt lướt qua vài người bạn, thấy Diệp Quân Giật cầm áo khoác vội vàng chạy tới. Tôi muốn đi dạo trong tuyết, muốn tôi đi cùng. Cô nhận áo khoác, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. Muốn đi một mình, không được. Khuôn mặt Diệp Quân Giật lạnh đi. Lê Mạn bình tĩnh, Quân Giật, tôi không đi xa, anh chờ trong xe được không? Không phải vấn đề xa hay gần, sắp cãi nhau rồi sao? Mấy người bạn liếc nhìn nhau, muốn khuyên nhưng không biết mở lời thế nào. Vậy cũng không phải chuyện anh cần lo. Tính khí Lê Mạn bộc phát, khoác áo, không quay đầu bước ra ngoài. Diệp Quân Giật sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ giữ khoảng cách cô có thể chấp nhận, lặng lẽ theo sau. Trái tim anh chợt nặng trĩu, sự đồng hành đã quen thuộc, nhưng khi Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy xuất hiện, hiện thực như giáng cho anh một cú. Anh tự lừa mình rằng đây là một giao dịch, nhưng khi một bàn tay nhỏ kéo tóc anh, nước miếng rơi xuống áo sơ mi sạch sẽ, thậm chí còn tinh quái tẻ ướt cả người anh. Sự đối địch dần bị những chi tiết ấm áp làm tan chảy, vết thương bắt đầu lành. Sự ấm áp này quá quý giá, Diệp Quân Giật trời sinh nhạy bén với nguy hiểm. Lê Mạn tránh nơi đông người, chọn một công viên trung tâm yên tĩnh. Một chiếc xe màu đen đỗ không xa, trên nóc đã phủ một lớp tuyết mỏng. Dưới đất có dấu giày sâu nông xen kẽ, cô nhìn dấu chân, tinh nghịch cười. Ngỡ sẽ thấy dấu chân hoa mai của chó hoang, tạo chút thi vị, đạp tuyết tìm mai, không ngờ có người đi trước rồi. Người đàn ông nghe câu, chó hoang, khẽ sững, điếu xì gà trong tay khựng lại, khói xanh lượn lờ, giữa Paris tuyết rơi tĩnh mịch, phảng phất nét thiền vị. Sau khi đến khách sạn, Tống Khinh Thần xối nước lạnh, khiến mình hoàn toàn tỉnh táo. Khoảnh khắc đó, anh không phải là anh Tống của Trung Quốc. Vứt bỏ những bộ sơ mi, những bộ vest đặt may, anh mặc áo sơ mi đen, quần dài thoải mái, khoác áo dạ đen, gọi cho Lương Hạc Vân. Cho người điều một chiếc xe từ câu lạc bộ bên Paris, chạy đến khách sạn Ritz. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến Paris làm gì? Giọng Lương Hạc Vân đầy thú vị. Tống Khinh Thần cười, gặp chị dâu cậu, được không? Anh, đừng mộng du nữa, nếu điều xe thật, tôi tin được không? Xe đến nơi, liệu có thấy anh không? Làm ơn chỉ thị rõ, đừng trêu nữa, được không? Vừa dứt lời, điện thoại vang lên tin nhắn, là định vị thời gian thực của Tống Khinh Thần, khách sạn Ritz. Lương Hạc Vân thầm kêu, wow, nghiêm túc đáp, được rồi anh, chờ nhé, mày bách đèn ánh đá núi lửa, ngay cả mỹ nữ tóc vàng cũng thích. Đến họp thôi, Tống Khinh Thần nói xong thì cúp máy. Trong công viên trung tâm, chiếc máy bách đèn ánh đá núi lửa phủ đầy tuyết. Tống Khinh Thần đứng trong tuyết để hút thuốc, nhìn tuyết rơi xuống người mình thì cảm thấy thư thái. Lê Mạn ngân nga câu, tuyết một mảnh một mảnh một mảnh, ghép thành nhân duyên của đôi ta. Giọng ca ngoài ý muốn lại thấm đượm tình ý, khi để tuyết tự do phủ lên người, anh nghe thấy tiếng ca vang vọng bấy lâu. Là người theo chủ nghĩa duy vật, khoảnh khắc ấy, anh tin vào. Duyên phận, cách chương.